Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431. Máy xay thịt bật đồ sát. Tùng tùng tùng tùng, tiếng trống trận vang lên. Thế nhưng, cũng không vội thúc, Sở Quốc quân đội, vào bàn, truyền lệnh quan giống to hơn. Quân kỳ huy vũ, đoàng đoàng đoàng đoàng, Sở Quốc đại quân vào bàn. 2000 bộ binh tinh nhuệ, hạng nặng vũ trang, mỗi một cái sĩ binh đều trang bị đến tận răng. Đây là sở võ tốt, thân kinh bách chiến, tinh nhuệ cực kỳ. Mấy năm nay, bọn họ đánh qua Lương Quốc, đánh qua Tân Càn Quốc, đánh qua Tây Lương, 10 trận chiến cửu thắng, tuyệt đối tinh nhuệ chủng tinh nhuệ. 2000 người xếp thành 20 phương trận, thật chỉnh tề. Đại quân qua chi chỗ, chim trùng không tiếng động, trốn trong khe hở run lẩy bẩy. Dù cho cách rất xa, cũng có thể ngửi được bọn họ thân trên kinh người sát khí. Còn có bọn hắn nhãn thần, liền chẳng khác nào nhìn người chết. Mọi người liếc mắt là có thể nhìn ra, Sở Quốc cái này 2000 tinh nhuệ sức chiến đấu vượt lên trước Nhạc Quốc xuất sắc nhất cấm quân. Đánh giặc quân đội là hoàn toàn khác nhau, từ trong đống người chết tuôn ra tới quân đội càng không giống với. Chẳng qua vì sao Sở Quốc chỉ điểm động 2000 người? Lẽ nào Sở Vương đây là muốn công bằng đối chiến sao? Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu run rẩy, một chi kỵ binh giống như là thủy triều tràn lên. 3000 bọc thép kỵ binh, thật chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp nhảy vào cùng đi săn tràng. Khí thế kia dường như mây đen dợp trời, dường như sóng to gió lớn. Mọi người không dám tin tưởng nhìn Sở Vương. Không phải chứ, ngài chẳng những xuất động tinh nhuệ nhất 2000 sở võ tốt, còn xuất động 3000 trọng giáp kỵ binh. Quá khoa trương đi, ngài 2000 sở võ tốt đã đầy đủ miểu sát Nhạc Quốc 2000 tân quân a. Cái này trọng giáp kỵ binh tại chiến trường lên, gần như vô địch a. Cái này nhất điên cuồng xung phong xuống, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Sở Vương ý tứ phi thường tinh tường, 2000 tinh nhuệ nhất sở võ tốt xuất chiến, 3000 trọng giáp kỵ binh áp trận. Cơ bản trên cái này 3000 trọng giáp kỵ binh chắc là sẽ không chân chính lên sân khấu chém giết, chỉ là để ngừa vạn nhất. Dù sao ở biên cảnh cùng đi săn chung, hắn Sở Quốc có thể xuất động 5000 quân đội, nhưng biết được Nhạc Quốc chiêu 2000 cái phế vật tân binh về sau, hắn cảm thấy như dùng xuất động 5000 đại quân xuất chiến thật sự là quá thắng không anh hùng. Vẫn là 2000 đối với 2000 đi, liền Nhạc Quốc cái này 2000 phế vật tân binh, đừng nói 2000 sở võ tốt tinh nhuệ, coi như 200 cái cũng có thể đánh thắng. 2000 đối với 2000, nhắm mắt lại đều có thể thắng, hơn nữa còn là tuyệt đối miểu sát. Nhạc Quốc quân đội vào bàn, theo truyền lệnh quan một tiếng lệnh xuống, quân kỳ huy vũ, Nhạc Quốc Ninh Chính dưới quyền 2000 tân quân lên sân khấu. Bọn họ như trước ăn mặc bố y, bước đi phi thường chỉnh tề, thế nhưng hoàn toàn không có sát khí, bước tiến liền cùng phổ thông bước đi giống nhau như đúc. Hơn nữa cái này 2000 người diện vô biểu tình, ánh mắt vẫn là đần độn. Mọi người thấy chi, có người muốn cười đau nhức cái bụng, mà có người thầm hô làm bậy. Đều nghe nói Trầm Lãng cùng Ninh Chính đưa tới 2000 cái trẻ đần độn phế vật làm pháo hôi. Hiện tại xem ra thật đúng là như này a. Đám người kia đầu óc tuyệt đối là có vấn đề, này cũng muốn lên sàn chịu chết, khuôn mặt trên lại không có sợ hãi chút nào ý, thật giống như đi ăn cơm giống nhau. Thảo nào một đường trên là ngồi xe tới, Ninh Nguyên Hiến cũng có thể khoan nhượng, đối với người sắp chết là cần tha thứ, nhưng mắt mở trừng trừng đưa 2000 kẻ ngu đi chịu chết, bị tàn sát, cũng thực sự là nghiệp chướng. Nhường không đành lòng nhìn thẳng, này lúc, cấm quân thống lĩnh cũng không nhịn được nữa, hét lớn, bệ hạ, ta ta cấm quân nguyện ý vì bệ hạ xuất chiến. Quá ném, phái 2000 kẻ ngu đi chịu chết, bị người tàn sát, thắng thua là chuyện nhỏ, nhưng là từ này về sau ta Nhạc Quốc liền trở thành thiên hạ trò cười. Mà này thì Trấn Tây Đại Đô Đốc Chủng Nghiêu nói, bệ hạ, ta Tây quân tinh nhuệ, cũng nguyện ý vì bệ hạ xuất chiến. Chủng Nghiêu lời này không phải khách sáo, mà là phát tự phế phủ, bởi vì cùng Sở Quốc giao chiến người là hắn Chủng Nghiêu. Hôm nay Nhạc Quốc phái 2000 kẻ ngu đi biên cảnh cùng đi săn bị tàn sát. Cái kia đối với Nhạc Quốc danh vọng như thế nào loại đả kích? Đối với hắn Chủng Nghiêu sĩ khí như thế nào loại đả kích? Sở Vương híp mắt, Nhạc Quốc xuất động cấm quân, hoặc xuất động Tây quân tinh nhuệ tham gia biên cảnh cùng đi săn chi chiến. Theo liền, nhưng nếu nói vậy, ta Sở Quốc liền 5000 đại quân cùng nhau đặt lên. Dù sao cái này hoang đường biên cảnh cùng đi săn là chính các ngươi quyết định. Sở Vương cười lạnh nói, Nhạc Vương, đến tột cùng là lấy cái gì quân đội tham gia biên cảnh cùng đi săn? Ngươi cần phải làm quyết định, miễn cho đầu ngã xuống, liền rốt cuộc trường không quay về. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, cả người càng câu lũ một ít, phảng phất cảm thấy rất lãnh. Tức thì, đại hoạn quan Lê Chuẩn nhanh lên mang lên chăn bông một dạng phi phong, khoác lên Ninh Nguyên Hiến thân lên, bị chăn bông phi phong bao gồm Ninh Nguyên Hiến, có vẻ càng thêm già nua, nhu nhược bất kham. Cứ như vậy đi, nhanh lên kết thúc sự tình. Ninh Nguyên Hiến thở dài nói, ha ha ha ha. Sở Vương không khỏi cười to, người Ninh Nguyên Hiến cũng có nay thiên. Biên cảnh cùng đi săn tiếp tục, Nhạc Quốc không đổi quân đội, Ninh Chính làm Nhạc Quốc chủ soái, một thân nhung giả trang đứng ở trung quân đài cao lên, Khổ Đầu Hoan làm chủ soái, cưỡi ở chiến mã lên, tập thể đổi giả trang. Theo Khổ Đầu Hoan một tiếng lệnh xuống, mấy trăm chiếc xe ngựa chạy tiến đến, mã xa mở ra, bên trong rậm rạp đều là siêu cấp trọng giáp, đầy đủ 50 cây di sắt thép trọng giáp, còn có 1m8 tả hữu siêu cấp mạch đao, mỗi một nhánh đều ở đây 110 cân tả hữu. Trầm Lãng 2000 tân quân lặng lẽ mặc áo giáp, đề phòng gì, cái này áo giáp mặt ngoài có một tầng đen nhánh. Đen nhánh, mọi người kinh ngạc, cái này áo giáp là đầu gỗ sao? Còn có cái này đao, dài như vậy, như thế lớn, lẽ nào cũng là đầu gỗ sao? 2000 tân quân động tác cực nhanh, ngắn ngủi nửa khắc chung, liền đã toàn bộ đổi gắn xong tất. Tập kết, xếp thành hàng, Khổ Đầu Hoan một tiếng lệnh xuống. 2000 tân quân xếp thành hàng, chỉnh tề như nhất, chọn 2000 người giống như một người. Chuyện này, cái này nhất định quá kinh người. Trong tay mỗi người đao nhọn trở thành một đường tia, mỗi người mặt nạ mũi trở thành một đường tia, từng cái phương trận tựu như cùng có thước đo một dạng. Phía trước Sở Quốc tinh nhuệ võ tốt quân dung đã phi thường kinh người, nhưng cùng Nhạc Quốc chi quân đội này so với liền có vẻ tán loạn. Liền đơn thuần cái này trận liệt không phải nhất lưu, mà là nhường bất khả tư nghị. Đây là làm sao làm được à? 2,000 người, mỗi cái động tác đều giống nhau như đúc, không có một người có bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa, khôi giáp của bọn hắn nhìn qua thực sự là rất kinh người. Từ đầu bao đến chân, ngoại trừ con mắt bên ngoài, một điểm khe hở cũng không có lộ ra. Hơn nữa nghe tiếng đánh, phảng phất thật là thiết. Cái kia, như vậy áo giáp đến tột cùng có nhiều trọng a? Xuyên trên áo giáp, nắm đại đao về sau, Trầm Lãng cái này 2000 tân quân trong nháy mắt liền biến, tràn ngập tuyệt đối lực lượng mỹ cảm, kim loại mỹ cảm, thậm chí còn có chút công nghiệp mỹ cảm. Cái này thế giới trên vẫn còn có đẹp mắt như vậy quân đội, đều đã gọi là nghệ thuật. Bất quá chi quân đội này vẫn không có sát khí, một chút cũng không có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nội tâm biến rất quỷ dị. Trầm Lãng đem quân đội chế tạo dễ nhìn như vậy làm cái gì? Có thể chi này tân quân không như trong tưởng tượng rác rưởi như vậy. Nhưng như trước vô dụng, cái này dù sao cũng là 2000 kẻ ngu, hơn nữa mới huấn luyện 3 cái tháng mà thôi, không có từng trải bất luận cái gì thực chiến. Đối mặt 2000 danh sở quốc tinh nhuệ, căn bản cũng không có bất luận cái gì thắng lợi có khả năng. Biên cảnh cùng đi săn, đoạt đối phương quân kỳ, coi là thắng lợi. Quy tắc chính là đơn giản như vậy. Lưỡng quân khoảng cách 2 dặm, hai nước quân kỳ đều ở đây đại quân về sau. Muốn cướp cờ, trước hết đánh bại đối phương quân đội. Sở quốc đại tướng giống to một tiếng, xuất kích. Nhạc quốc chủ tướng khổ đầu hoan giống to hơn, xuất kích. Sở quốc 2000 tinh nhuệ võ tốt bắt đầu đi tới, bước chỉnh tề bước tiến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả nhánh quân đội sát khí càng ngày càng đậm hơn. Mà nhạc quốc 2000 mạch đao tân quân bước tiến thủy chung không thay đổi, thật chỉnh tề, nhìn qua đúng như cùng 20 đại phương khối ở đi tới. Cái này chỉnh tề trình độ căn bản có thể so với đội danh dự. Trong lòng mọi người kinh ngạc, cái này lúc này là lúc nào rồi, vẫn còn ở đội danh dự một dạng bước đi, hơn nữa căn bản một điểm sát khí cũng không có. Biên cảnh cùng đi săn đẹp không có ích lợi gì, then chốt vẫn là xem sức chiến đấu. Rầm rầm rầm, đoàng đoàng đoàng đoàng, kinh thiên chống trận càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng kịch liệt. Hai nhánh quân đội càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Khoảng cách song phương hơn 100 mét thời điểm, khoảng cách này đã tiến nhập cung tên lực sát thương phạm vi. Sở quốc chủ tướng vung tay lên, tức thì 2000 tinh nhuệ sở võ tốt dừng xuống, chuẩn bị. 2000 sở võ tốt bắt đầu dương cung cài tên, bắn, bắn, bắn, tiễn như mưa xuống, mấy ngàn mũi tên nhọn hướng nhạc quốc 2000 tân quân chợt đập xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện, nhạc quốc quân đội dĩ nhiên không có trang bị cung tiễn. Bộ quân tác chiến, lưỡng quân cự ly gần đối chọi, cung tên cự ly xa sát thương chân quý bực nào, dĩ nhiên không được trang bị cung tiễn. Đây chẳng phải là có hơn 200 bước khoảng cách bạch khổ sở uổng phí đánh không thể trả tay sao? Chẳng qua chỉ có 3 cái tháng luyện binh thời gian, không kịp huấn luyện cung tiễn cũng là bình thường. Thế nhưng một màn kế tiếp, mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì sở quân vũ tiễn không có chút nào ngăn cản nhạc quốc tân quân bước tiến. Bọn họ đối với đầy trời vũ tiễn không có bất kỳ phản ứng. Không muốn nói tránh né, tự liền phất tay đón đỡ cũng không có. 2000 người, như trước chỉnh tề như luôn luôn đi tới. Cứ như vậy không sợ chết sao? Mà càng thêm sợ hãi là những thứ này mũi tên nhọn bắn vào bọn họ trên người thời điểm không có mang tới bất luận cái gì thương vong. Sắc bén tên bắn vào áo giáp ở trên thời điểm không muốn nói bắn thủng, tự liền một cái ấn ký cũng không có lưu xuống. Vô số mưa tên dồn dập gãy đọa, nhưng sau bắn bay đi ra ngoài. Sở quân ngây người, nhạc quốc chi này kẻ ngu si quân đội áo giáp đã vậy còn quá kiên cố. 3 đợt vũ tiễn dĩ nhiên không có bất kỳ thương vong. Này thì không muốn nói vũ tiễn, coi như là hạ đao. Trầm Lãng dưới quyền cái này 2000 tân quân như trước sẽ không nhận ảnh hưởng. Tốc độ bọn họ cũng không có thay đổi hóa, như trước thật chỉnh tề về phía trước. Về phía trước, sở quân chủ tướng sắc mặt biến thành hơi biến, hét lớn, cái khiên trận, bố phòng. Sở quân không được xông, mà là tại chỗ bày trận bố phòng. Cái này mặc dù có chút ném, thế nhưng vì thắng lợi hoàn toàn tình hữu khả nguyên, 2000 sở võ tốt tinh nhuệ bắt đầu cực nhanh biến trận. To lớn cái khiên chợt đứng sững ở trên đất, hình thành một mặt sắt thép khiên tường. Thương binh trốn khiên tường về sau, đem sắc bén mâu nhọn nhắm ngay tầm thuẫn khe hở. Chỉ cần địch nhân một đao, vô số trường thương dường như nhím giống nhau chọc ra. Nhìn qua, sở quân phòng ngự trận kiên cố không phá vỡ nổi. Chuẩn bị, chuẩn bị. 2000 Nhạc Quốc tân quân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Khoảng khắc về sau, hai nhánh quân đội đánh giáp lá cà. Sở quốc thái tử ở quân soái đài trên rút lợi kiếm ra. Tiếng nổ hô to, giết, giết, giết, đem Nhạc Quốc quân đội chém tận giết tuyệt, cho ta đại sở vinh quang. Giết, không lưu Nhạc Quốc quân đội nhất một mạng người. Tức thì, sở quân vô số trường thương chợt chọc ra, có chút sứ thần mở to hai mắt, có vài người che mắt. Nhạc Quốc cái này quân đội mặc dù tốt xem, nhưng đúng là kẻ ngu si, tránh đều không né sao. Đối mặt địch nhân nhím trận, dĩ nhiên như trước bảo trì nguyên lai tốc độ đi lên. Cái này khiến nhất định phải máu chảy thành sông, không muốn phải có nhiều thiếu nhạc quân bị tươi sống đâm thủng cái bụng chết thảm. Nhưng mà, một màn kế tiếp, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Vô số trường thương chợt đâm vào Nhạc Quốc tân quân cái bụng lên. Thế nhưng, Nhạc Quốc toàn bộ quân sự chỉ là dừng lại một chút khoảng khắc, thậm chí liền tránh đều không né, hơn nữa không tổn thương chút nào. Ngược lại sở quốc đầu thương trực tiếp uốn lượn, thậm chí gãy đoạc. Ngay sau đó, nhất hoa lệ nhất một màn xuất hiện. Chủ tướng Khổ Đầu Hoan chợt rút kiếm hô to, nhất đao lưỡng đoạn. Vương Đại trong lòng cuồng hô, rốt cục đến, ta đã nghẹn hơn 10 thiên, rốt cục có thể chém. Quá kích động, quá hạnh phúc. Tức thì 2000 Nhạc Quốc tân quân chợt dơ lên 1m8 siêu cấp mạch đao, 110 cân, dùng đỉnh cấp sắt thép chế tạo kinh người vũ khí, mang theo kinh người thế. Bạch, nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Mấy trăm nhánh siêu cấp mạch đao chợt chém hạ, như trước chỉnh tề như nhất, mấy trăm nhánh mạch đao, dường như thế lôi đình. Trong nháy mắt, phía trước kiên cố khiên tường trực tiếp bị chặt được như rồi, dễ như trở bàn tay. Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. 2000 cái huyết mạch thuế biến người, cả người nhiệt huyết sôi trào, cả người phảng phất kiềm nén hồi lâu, rốt cuộc đến thả ra. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Bọn họ cước bộ không ngừng chút nào, một mạch đi tới, đi tới, đi tới. Trong tay siêu cấp mạch đao không ngừng chém xuống, chém xuống, chém hạ, xoát xoát xoát. Tất cả cái khiên như rồi, đứng hàng ở phía trước sở quốc võ tốt tinh nhuệ như rồi. Đầu lâu của bọn hắn, kể cả áo giáp, kể cả cả người, trực tiếp rõ ràng bị chém thành hai khúc. Ở hơn 100 cân siêu cấp mạch đao xuống, sở quốc tinh nhuệ võ tốt áo giáp liền phảng phất là giấy đồng dạng. Thân thể của bọn họ càng thêm dường như bùn nhão một dạng. Đám này huyết mạch thuế biến người, liền một thước to đại thụ đều có thể nhất đao lưỡng đoạn. Huống chi là yếu ớt nhân thể. Nhất đao lưỡng đoạn, chém, chém, chém, tiên huyết tiêu xả, toàn bộ chết không toàn thây. Sở quốc nhìn như bền chắc không thể gãy phòng ngự trận thế, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này căn bản cũng không phải là một chi quân đội, đây căn bản chính là chiến trường cối xay thịt. Cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là một bên ngược lại chu diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?